Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Bát Vương Bất Diệt. Tuyệt không thêm vương, nhận lầm người. Vương Hùng giải thích, tất cả mọi người không để bụng, chỉ có Chu Thiên Âm cùng Thanh Hoàn quận chúa có chút để ý. Chu Thiên Âm nhìn ra Vương Hùng một sát na cảm tình bộc lộ. Thanh Hoàn quận chúa lại là nhíu mày, coi là Vương Hùng là coi trọng Chu Thiên Âm sắc đẹp. Thanh Hoàn quận chúa một trận tức giận chính mình giờ phút này trên mặt còn có bụi đất. Người mặc binh phục, kỳ thực chính mình cũng không xấu. Thế nhưng là, Thanh Hoàn quận chúa cuối cùng không có có ý tốt nói ra. Vương Hùng, ta nhớ được, ngươi đạt được thần mộ hoa. Phải chăng hấp thụ nó âm dương chi khí? Chu Thiên Âm nhìn về phía Vương Hùng cau mày nói. Đúng nga, Vương Hùng, ngươi ngày xưa không phải nói giúp ta tỉ đạt được thần mộ hoa sao? Làm sao chính ngươi đoạt dùng? Chu Trì cũng nhất thời chỉ trích nói. Một bên Vương Trung Toàn trầm giọng nói. Chu công tử, thần mộ hoa là thiếu chủ nhà ta đạt được. Thiếu chủ nhà ta muốn làm sao dùng? Liền dùng như thế nào? Không cần ngoại nhân đến khoa tay múa chân. Ngươi, ngươi cái lão nô tài. Lúc trước hắn luôn miệng nói. Chu Trì trợn mắt nói. Luôn miệng nói. Nói với người nào? Có hay không chính miệng đối Chu đại tiểu thư nói qua? Vương Trung Toàn nhất thời âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, Chu Trì phiền muộn vừa trừng mắt. Vương Hùng ngày xưa là nói qua. Nhưng lúc ấy căn không gặp được Chu Thiên Âm, làm sao có thể nói với Chu Thiên Âm đâu? Chu Trì cũng là từ trong miệng người khác nghe tới, mà lại một mực xem như một chuyện cười a. Ngươi cũng biết, âm dương chi khí, Vương Hùng nghi ngờ nói. Nói như vậy, tại trong cơ thể ngươi, này, ngươi không có hủy hoại đi, có thể hay không thúc ra một số? Chu Thiên Âm lại là kinh hỉ nói. Thúc đi ra cũng vô dụng, âm dương chi khí, huyền diệu không bình thường, ra ta thể, ngươi cũng không được, không cần một lát liền tiêu tán. Vương Hùng cau mày nói, ngươi thật cất giữ, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta lúc trước vì đạt được thần mộ hoa, cũng không dám động nó, sợ bên trong âm dương chi khí tán, hiện tại ngươi luyện nhập thể nội. Này tùy thời có thể. Chu Thiên Âm nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Vương Hùng nghi hoặc nhìn về phía Chu Thiên Âm. Vương Hùng, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng. Chu Thiên Âm trịnh trọng nói. Ồ, Vương Hùng nghi ngờ nói. Ta phải một cái bảo đồ. Âm dương chi khí là mở ra một cái địa cung đại chìa khóa cửa. Ta muốn mời ngươi giúp ta mở ra đại môn. Chu Thiên Âm nói ra. Tỷ, ngươi phải dùng thần mộ hoa đánh mở cái gì đại môn? Ta còn tưởng rằng ngươi phải dùng tới tu luyện đâu. Một bên Chu Trì đều lộ ra vẻ không hiểu. Địa cung, Vương Hùng lộ ra một tia nghi hoặc. Chu Thiên Âm nhìn về phía Vương Hùng. Đột nhiên cũng lộ ra một tia vẻ áy náy. Nhưng, ngẫm lại, cũng không có giấu giếm. Này địa cung, ngươi hẳn là cũng biết. Tại Bạch Tử Sa Mạc phía dưới, Chu Thiên Âm cười khổ nói, cái gì Bạch Tử Sa Mạc? Chu đại tiểu thư, đó là ta Đông Phương Vương phủ khu vực, ngươi muốn làm gì? Muốn đào ta Đông Phương Vương phủ bảo tàng hay sao? Vương Trung Toàn nhất thời sắc mặt đại biến. Bạch Tử Sa Mạc? Một bên Chu Trì cũng trừng to mắt. Bạch Tử Sa Mạc địa phương nào? Vương Hùng tự nhiên quá là rõ ràng. Đông Phương Vương Phủ tọa lạc tại Bạch Tử Sa Mạc bên cạnh. Mình tại Bạch Tử Sa Mạc chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Đó là Đông Phương Vương Phủ phong địa. Chính mình khu vực có một cái địa cung. Ta biết, ta yêu cầu có chút quá phận. Nhưng, cái kia địa cung cửa vào, trừ ta, ai cũng không biết ở đâu. Mà lại, ta có bên trong địa đồ, bên trong hung hiểm vô cùng, coi như tiên nhân bước vào, cũng có thân vẫn khả năng, bên trong có một vật, đối ta phi thường trọng yếu, cho nên ta mới muốn đi vào. Vương Hùng, Chu Thiên Âm mang theo một cỗ thỉnh cầu nói, không được, thiếu chủ, Bạch Tử dưới sa mạc có tiên nhân mộ huyệt, việc này lão gia năm đó liền biết, cho nên mới đem vương phủ an trí ở nơi đó. Tuy nhiên một mực không tìm được cửa vào, nhưng đó là ta vương gia chi bảo tàng, hiện tại tìm không thấy, chúng ta về sau chậm rãi tìm, một ngày nào đó sẽ tìm được. Vương Trung Toàn vội vàng nói, Chu Thiên Âm muốn vương gia bảo tàng, Vương Trung Toàn làm sao có thể đáp ứng. Vương Hùng nhìn lấy Chu Thiên Âm này áy náy ánh mắt, trong lòng mềm nhũn, ánh mắt kia rõ ràng cũng là đế quân ánh mắt. Này phần thỉnh cầu, Vương Hùng không đành lòng cự tuyệt. Huống hồ, Chu Thiên Âm như thế nói thẳng, cũng làm cho Vương Hùng cực kỳ thưởng thức. Chỉ lấy một vật, Vương Hùng nhìn về phía Chu Thiên Âm. Vâng, chỉ muốn lấy được này một vật, những vật khác, ta đều có thể không động vào. Ta có địa đồ, chỉ có ta mới có thể tiến nhập. Đương nhiên, người cũng có thể cùng ta đi vào. Nếu là không nguyện, quay đầu ta đem địa đồ cho ngươi. Chu Thiên Âm ánh mắt sáng lên nói, có thể. Vương Hùng gật gật đầu, thiếu chủ. Vương Trung Toàn một trận lo lắng, tốt, Vương lão, việc này ta tâm ý đã quyết, cứ như vậy đi. Vương Hùng lắc đầu, vâng. Vương Trung Toàn khẽ cười khổ, thiếu chủ quyết định, vậy chỉ có thể như thế. Huống hồ, Bạch Tử sa mạc địa cung cửa vào, năm đó lão gia tìm lâu như vậy cũng không tìm tới. Bây giờ Chu Thiên Âm tìm tới, đồng thời có địa đồ nơi tay, cũng coi như theo như nhu cầu đi. Vương Hùng nhìn xem Chu Thiên Âm, đặc biệt cặp mắt kia, rất giống, có lẽ, này Thiên Âm ở đây đa tạ. Chu Thiên Âm cảm kích nói, được, chúng ta chỉnh đốn một chút, liền sẽ hồi phủ, người cùng chúng ta cùng đi, vẫn là đến ta phủ thượng tìm ta. Vương Hùng hỏi, Chu Thiên Âm nhìn xem Thanh Hoàn quận chúa nói, Thanh Hoàn quận chúa ra đến lúc có chút dài, phụ thân hắn cũng đã tìm kiếm khắp nơi đi, ta trước đưa Thanh Hoàn quận chúa về, thần đều, tòng thần đều trở về, ta liền đi tìm ngươi. Tốt, Vương Hùng gật gật đầu, Thiên Âm tỷ tỷ, ta không sao, ta có thể cùng các ngươi cùng đi. Thanh Hoàn quận chúa có chút không ngừng nói, lần này ngươi vụng trộm cùng chúng ta đi ra, phụ thân ngươi khẳng định phải tìm chúng ta phiền phức, về sớm một chút cũng làm cho hắn bớt giận. Hắn nếu là đồng ý ngươi theo ta đi, ta đến lúc đó lại dẫn ngươi đi Đông Phương Vương phủ. Chu Thiên Âm cười nói, nâng lên phụ thân, Thanh Hoàn quận chúa cũng chỉ có thể một trận bất đắc dĩ. Tốt a, Vương Hùng, vậy liền này cáo từ, ta rất nhanh liền đến chỗ ở của ngươi tìm ngươi, chúng ta đều là cưỡi hạc mà đi, có lẽ các ngươi trở lại Đông Phương Vương phủ, ta cũng đến Đông Phương Vương phủ. Chu Thiên Âm cười nói, xin đợi đại giá. Vương Hùng gật gật đầu, đi. Chu Thiên Âm một tiếng thét ra lệnh, nhất thời một đám người Chu gia nhanh chóng thượng tiên hạc. Cáo từ, Chu Thiên Âm kêu lên. Vương Hùng gật gật đầu, đưa mắt nhìn một đám tiên hạc chở người Chu gia bay vào chân trời. Vương Hùng ánh mắt mới hơi hơi thu hồi, Chu Thiên Âm đó cùng đế quân giống như đúc con mắt, nhượng Vương Hùng một trận suy nghĩ sâu xa. Đế quân năm đó vẫn lạc thật thê thảm, nàng cũng có thể chuyển thế sao? Là Chu Thiên Âm sao? Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ thật sâu nghi hoặc cùng mãnh liệt chờ mong. Nơi xa, Chu Thiên Âm tiên hạc bên trên, còn chở Thanh Hoàn quận chúa. Thanh Hoàn quận chúa phát hiện, từ khi Chu Thiên Âm xốc lên mũ rộng vành, Vương Hùng ánh mắt một mực chăm chú vào Chu Thiên Âm trên mặt. Thiên Âm tỷ tỷ là xinh đẹp, ta cũng rất xinh đẹp a, chỉ là bùn đất che khuất mà thôi. Lần sau gặp lại đến ngươi, ta nhất định phải đưa ngươi giật mình. Đại sắc lang, Thanh Hoàn quận chúa phình lên miệng, trong lòng của trách lấy Vương Hùng, đưa mắt nhìn Tiên Hạc rời đi. Vương Hùng cũng nhìn về phía mọi người, các ngươi lúc trước ngăn trở chúng tướng sĩ cũng vất vả, nơi đó hữu phong căn linh thụ thụ tâm, riêng phần mình lấy một số nuốt ăn, an dưỡng thương thế đi, chúng ta nghỉ ngơi một hồi, liền lên đường trở về. Vương Hùng phân phó nói, vâng, đa tạ thiếu chủ. Một đám người làm nhất thời cảm kích nói, Cự Khuyết, Cự Môn cũng nhanh chóng lấy chút thụ tâm nuốt bắt đầu ăn. Mọi người thương thế đều tại khôi phục nhanh chóng bên trong. Vương Trung Toàn lại là chỉ huy mấy cái trung bộc vơ vét tứ phương tài vật. Thần Mộ Tông cũng coi như không tiểu tông môn, làm sao đều không có vật gì tốt a? Vương Trung Toàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tại hắc ban trên ngón tay. Vương Hùng cười nói, chữ vật giới chỉ. Vương Trung Toàn nhãn tình sáng lên, rất nhanh, từ hắc ban thi thể đầu ngón tay giữ lại một cái hắc sắc bàn long giới chỉ đưa đến Vương Hùng trước. Mặt, thiếu chủ, chiếc nhẫn kia lão gia trước kia từng có một cái, chỉ là về sau, ai, bất quá chiếc nhẫn này dùng như thế nào? Vương Trung Toàn đưa tới hắc sắc bàn long giới chỉ, Vương Hùng tiếp nhận, nhìn kỹ một hồi, a, chiếc nhẫn kia phẩm chất cũng thực không tồi, so phụ thân cái kia còn cao cấp hơn. Nhìn chằm chằm hắc sắc bàn long con mắt, Vương Hùng một cỗ linh hồn lực lượng dũng mãnh lao tới. Oanh, tựa hồ một tiếng vang trầm, hắc sắc bàn long tựa như sinh hoạt, vòng quanh giới chỉ một trận du động. Một bên Vương Trung Toàn trừng to mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, lại là Vương Hùng dùng linh hồn chi lực phá tan hắc ban ngày xưa lưu lại ý chí, đồng thời in dấu lên chính mình linh hồn ý chí. Vương Hùng ý thức trong nháy mắt cảm ứng được một cái 10 trượng phương đại không gian. Phụ thân Vương Hồng năm đó trong chữ vật giới chỉ có 1 trượng phương không gian, cái này lại có 10 trượng phương. 1 trượng phương cũng là một cái phòng lớn nhỏ, có thể 10 trượng phương cũng là 1000 cái gian phòng a. Đây chính là phi phàm đại không gian a. Xem ra đây là Lý Thần Tiên năm đó lưu cho hắc ban. Vương Hùng hai mắt nhíu lại cảm thán nói, 10 trượng phương cũng là tiên nhân bình thường cũng không có lớn như thế chữ vật không gian. Có thể thấy được Lý Thần Tiên đối hắc ban coi trọng. Có thể hắc ban căn không biết, chữ vật giới chỉ bên trong tồn phóng từng đống trong suốt ngọc thạch, lại là thiên địa thông dụng tiền, linh thạch. Tiếp theo, cũng là một số phàm nhân dùng kim ngân cùng một số đao kiếm bình thường. Sau cùng cũng là gần 100 cái bình nhỏ tử. Thần Tiên Tông trước kia dù sao cũng là một cái đan đạo tông môn, biến thành Thần Mộ Tông về sau, thế mà rớt xuống ngàn trượng, liền cái ra dáng đan lô cùng thiên tài địa bảo đều không có. Vương Hùng lộ ra một tia ngoài ý muốn, đem một đám đan bình lấy ra, tiểu bồi nguyên đan, tiểu hóa ách đan, hắc ban cất giữ, chỉ có như thế điểm liệu thương. Bồi nguyên đan thuốc, thật đúng là càng lăn lộn càng trở về. Cũng không biết Lý Thần Tiên coi trọng hắn này điểm. Vương Hùng lắc đầu, đem những này tiểu hóa ách đan phái đưa ra ngoài, mỗi người một hạt, mặc dù không đến mức trong nháy mắt khôi phục thương thế, nhưng cũng có thể liệu thương tiểu hứa. Nghỉ ngơi một canh giờ, sau một canh giờ, lên đường. Vương Hùng phân phó nói, vâng. Vương Trung Toàn ứng tiếng nói, một đám tiểu hóa ách đan toàn bộ phân công xuống dưới. Vương Hùng cũng đem này chữ vật giới chỉ mang tại ngón giữa tay trái phía trên. Sau một canh giờ, tất cả mọi người thương thế đều đỡ một ít, đặc biệt Cự Khuyết, Vương Hùng cho thêm một hạt tiểu hóa ách đan. Hiện tại chở Vương Hùng đã không có trở ngại. Thiếu chủ, lão nô mang đến 11 con tiên hạc, thiếu chủ có thể cưỡi hạc nhanh một chút trở về. Vương Trung Toàn khuyên nhủ, không cần, ta có tọa kỵ, tiên hạc là nhanh, nhưng bay ở trên trời cuối cùng bia ngắm, ta không thích, các ngươi cưỡi đi. Vương Hùng lắc đầu, ếch, la, Vương Trung toàn gật gật đầu. Một đám người làm nhanh chóng bò lên trên tiên hạc. Vương Hùng cưỡi cự khuyết, mang theo cự môn, dư tấn các loại bầy sói. Đi xuống núi, lúc đến, Vương Hùng quanh đi quẩn lại, vòng qua tứ phương vân vụ trận pháp, cho nên hoa tốn thời gian rất nhiều. Giờ phút này trấn thiên âm sát trận phá giải, đường trong mắt của mọi người lại là vùng đất bằng phẳng, chạy chi cực nhanh, không bao lâu liền đến dưới núi. Vương lão, ngày xưa ta đầu có chút ngây ngô, rất nhiều chuyện không rõ ràng lắm, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Doanh Phấn, Doanh Thắng bọn họ vì sao muốn làm cho ta vào chỗ chết? Vương Hùng nhìn về phía một bên tiên hạc, Vương Trung Toàn hỏi. Vương Hùng không đề cập tới, Vương Trung Toàn cũng phải đem rất nhiều chuyện cáo chi. Ta Đại Tần lập quốc trước, chia làm ngũ đại thế lực, tứ phương vương cùng nhân hoàng, đều tại một phương. Về sau có một ngày, ngũ phương kết minh, cùng một chỗ giành chính quyền, mới cuối cùng sáng lập Đại Tần người nước. Lập quốc, nhất định phải có cái chương pháp. Nhân hoàng lấy đại uy năng lực áp tứ vương, chiếm lấy người quốc quân vương chi vị, phân phong tứ phương vương vương tước. Nhân hoàng phía dưới, tứ phương vương lớn nhất, tứ phương vương phân thủ Đại Tần người nước tứ phương, trấn áp biên cảnh, đồng thời cũng là Đại Tần bốn cái cường thế phiên vương. Vương Trung Toàn giải thích nói, năm người giành chính quyền, nhân hoàng độc chiếm vị trí đầu, tứ phương vương trấn nhiếp tứ phương, còn thật có ý tứ. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ ngoài ý muốn, thiếu chủ về sau liền minh bạch, tứ phương vương cùng nhân hoàng đều không đơn giản, năng lượng cự đại, không thể khinh thường. Nhân hoàng năng lực ép quần hùng, cũng không thể coi là sự tình. Vương Trung Toàn cảm thán nói, ngươi tiếp tục. Vâng, Đại Tần người nước thành lập về sau, từng có một đoạn thời gian rất lâu bình tĩnh kỳ, nhân hoàng liền mặt khác lại phân tứ vương. Vương Trung Toàn giải thích nói, lại phong vương, đây là phân quyền, phiên vương càng nhiều, tứ phương vương địa vị liền xuống hàng. Vương Hùng cau mày nói, đúng, đúng phân quyền, mặt khác tứ vương, hai cái là hoàng tử, cái thứ ba là phò mã, cái cuối cùng vẫn là nhân hoàng tâm phúc, lại có phần quyền hiềm nghi, nhưng nhân hoàng cũng làm vừa đúng, hạ lệnh, Đại Tần người nước, chỉ có bát vương bất diệt, tuyệt không thêm vương. Vương Trung Toàn giải thích nói, bát vương bất diệt, tuyệt không thêm vương. Vương Hùng hai mắt nhắm lại, vâng, phiên vương có được tự lập quân quyền quyền lợi, tại riêng phần mình phong địa, gần như là quốc trung chi quốc, người nào không hâm mộ. Mà thiếu chủ là Đông Phương Vương Phủ Thái Tử, thiếu chủ không chết, Đông Phương Vương Phủ Đại Kỳ vẫn như cũ, người khác tự nhiên không cách nào lại tấn là vua. Doanh Phấn cha con liền là muốn lợi dụng cơ hội lần này ám sát thiếu chủ, sau đó hướng nhân hoàng cầu tước. Lão nô trước kia từng đề cập với thiếu chủ, có thể thiếu chủ thụ gian nhân che đậy, vụng trộm cùng theo vào. Vương Trung Toàn cười khổ nói. Vương Hùng gật gật đầu, trước kia ngơ ngơ ngác ngác, rất nhiều chuyện nghe không vào. Thiếu chủ hồng phúc tề thiên, lần này thanh tỉnh, thắng qua hết thảy. Vương Trung Toàn cười nói, bất quá, Doanh Phấn, Doanh Thắng ám sát ta, muốn cạnh tranh vương tước, lại không phải dễ dàng như vậy a. Vương Hùng cau mày nói, không, thiếu chủ, cha con bọn họ là nhân hoàng tử tôn, liền có đại tỷ lệ. Huống hồ, Doanh Phấn phủ thượng, lợi hại không phải Doanh Phấn cha con, mà chính là Doanh Phấn con trai trưởng, hắn mới là thật lợi hại. Doanh Thắng trăm trận trăm thắng, đối phó chỉ là một số tiểu mau tặc, Doanh Thắng đại ca mới là đánh qua vô số chiến dịch, trăm trận trăm thắng, có hắn tranh thủ, tứ hoạt tử phủ, có rất lớn tỷ lệ tranh đến vương vị. Vương Trung Toàn giải thích nói, ô, Doanh Phấn còn có một cái lợi hại hơn nhi tử. Vương Hùng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Vâng, Doanh Phấn có hai đứa con trai, tiểu nhi tử Doanh Thắng, con trai trưởng, Doanh Đông, tứ hoạt tử phủ thượng, chính thức linh hồn nhân vật. Chương 37, nội yêu ngoại hoạn Tề Vân Sơn phương hướng. Thanh Hoàn quận chúa cùng Chu Thiên Âm cùng cưỡi một cái tiên hạc. Một đường phi hành rất lâu, Thanh Hoàn quận chúa đều cực kỳ trầm mặc, một câu không nói. Thanh Hoàn quận chúa, yên tâm, ta rất nhanh liền có thể đưa ngươi hoàn hồn đều. Chu Thiên Âm cười nói, cắn cắn miệng môi, Thanh Hoàn quận chúa nhìn về phía Chu Thiên Âm nói, Thiên Âm tỷ tỷ, ngươi cùng Vương Hùng hôn ước, thật sự giải trừ? Đúng vậy a, giải trừ, làm sao? Chu Thiên Âm hiếu kỳ cười nói, ta nói là, ngươi không muốn cùng với Vương Hùng sao? Thanh Hoàn quận chúa có chút trông đợi nói. Chu Thiên Âm vẻ mặt nghiêm túc, giống như có một loại nào đó vô pháp nói tâm sự. Gật gật đầu, Chu Thiên Âm nói, ta cùng Vương Hùng là không thể nào. Thật, Thanh Hoàn quận chúa lại là nhãn tình sáng lên. Kinh hỉ nói, làm sao, ngươi đối Vương Hùng có ý tưởng? Chu Thiên Âm cười nói, đến, hắn là Thiên Âm tỷ tỷ vị hôn phu. Đã Thiên Âm tỷ tỷ không muốn hắn, này, vậy ta có lẽ có thể. Thanh Hoàn quận chúa sắc mặt hồng hồng nói. Chu Thiên Âm nhìn xem Thanh Hoàn quận chúa, hơi cười cợt, tựa hồ tại chúc phúc Thanh Hoàn quận chúa. Nhưng, chẳng biết tại sao, Chu Thiên Âm ở sâu trong nội tâm lại không khỏi lóe ra một tia chua xót. Vương Hùng một bầy hổ lang, tiên hạc nhanh chóng bên lao vụt, đối với Tề Vân Sơn, hạ, vương gia tử tôn, vương trung tất cả cũng không có để ý tới, cũng không có phái người qua thông báo tin tức, bởi vì vương trung toàn minh bạch, nửa tháng trước, vương hùng, thân tử, tin tức, cho dù có chính mình áp chế, nhưng khẳng định đã truyền hướng Đông Phương Vương Phủ, Đông Phương Vương Phủ dòng chính người thừa kế duy nhất vẫn lạc. Đông Phương Vương Phủ chi thứ, nhất định giành giật từng giây tranh quyền. Đông Phương Vương Phủ nhất định hỗn loạn không chịu nổi. Hiện tại duy nhất phải làm, cũng là lập tức trở về Đông Phương Vương Phủ. Trấn áp hỗn loạn, Vương Trung Toàn không kịp chờ đợi. Vương Hùng lại cũng không sốt ruột. Trong tay đan dược, cũng không có che đậy lấy. Tiểu bồi nguyên đan không ngừng cho bầy sói nuốt. Để bọn hắn một bên bôn tẩu, một bên thối luyện thân thể, lấy trợ làm tiếp đột phá. Về phần Vương Hùng chính mình, tự nhiên có chính mình một bộ tu luyện phương thức. Một đoàn người chạy đi một tháng sau, phần lớn thương thế đều đã khôi phục. Vương Hùng vẫn như cũ cưỡi cự khuyết, Vương Trung Toàn tiên hạc liền bay ở một bên. Vương lão, còn có 10 ngày hành trình đi, nói cho ta nghe một chút đi phụ thân, còn có vương phủ tình huống. Vương Hùng nhìn về phía một bên Vương Trung Toàn. Vương Hùng đối phủ thượng tình huống hiểu biết một số, nhưng trước kia linh hồn áp chế, biết chắc chỉ là dễ hiểu nhất bộ phận. Vâng, Đại Tần lập quốc trước đó, vương gia liền tồn tại ở Bạch Tử sa mạc phụ cận. Khi đó, lão gia một mạch vẫn chỉ là chi thứ. Lúc ấy vương gia, dòng chính là vương thiên sách mạch này, cũng là thụ vương gia tư nguyên nặng nhất một mạch. Vương Trung Toàn giải thích nói, ồ, vương thiên sách, cũng là cái kia phụ thân lúc sinh tiền coi trọng nhất một cái đường ca. Vương Hùng thần sắc hơi động, là, bất quá, hết thảy đều từ lão gia tách ra sau biến. Lão gia tách ra về sau, Chu Du tứ phương. Cuối cùng bái tại Sinh Đan Thánh Địa môn dưới, trở thành Sinh Đan Thánh Địa thánh chủ đệ tử thân truyền. Từ đó nhất phi trùng thiên, Vương lão cảm thán nói, Sinh Đan Thánh Địa, thánh chủ đệ tử thân truyền. Vương Hùng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Trước đây không lâu, đầu người bên trong hốc cây, Vương Hồng khắc đá nâng lên qua. Lúc trước Vương Hồng cũng là tại Sinh Đan Thánh Địa gặp qua Lý Thần Tiên. Lão gia đến Sinh Đan Thánh Địa thánh chủ yêu ái, nghiêng hết tất cả giáo sư, học thành về sau áo gấm về quê thời điểm, càng là mang đến đại lượng Sinh Đan Thánh Địa đệ tử hiệp trợ lão gia giành chính quyền. Vương lão nhớ lại nói, Sinh Đan Thánh Địa so Đại Tần người nước như thế nào? Vương Hùng cau mày nói, lão gia nói, lúc ấy Sinh Đan Thánh so Đại Tần người nước còn cường thịnh hơn. Lão gia phía sau là Sống Đan Thánh ủng hộ, đánh xuống một mảnh cơ nghiệp cũng không phải là đặc biệt khó. Vương lão giải thích nói, có thể lưng tựa Sinh Đan Thánh, ngũ phương liên minh về sau vẫn là bị Đại Tần Nhân Hoàng chiếm cứ chủ đạo. Chẳng lẽ này Nhân Hoàng phía sau? Vương Hùng hiếu kỳ nói, vâng, lão gia năm đó nói qua, Nhân Hoàng cùng tứ phương vương phía sau đều có một cỗ không kém gì Đại Tần người nước đại thế lực ủng hộ. Cho nên liều thế lực, lão gia cũng không thể độc chiếm vị trí đầu, cũng không thể lực áp tứ phương. Vương lão giải thích nói, a, một người nước phía sau thế mà ẩn giấu đi như thế dao động. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ kinh dị. Lão gia năm đó từ Sinh Đan Thánh Địa học thành trở về, cũng mang một nhóm sư huynh đệ hiệp trợ, rất nhanh liền tại Bạch Tử Sa Mạc đánh ra một mảnh cơ nghiệp. Lão gia cơ nghiệp rất gần cùng vương gia hết thảy địa vị ngang nhau, đồng thời cấp tốc lớn mạnh, rất mau đem vương gia sở hữu cơ nghiệp bỏ lại đằng sau. Thậm chí, vương gia tại lão gia trợ giúp dưới, cũng mới từng bước một lớn mạnh, mà Đại Tần người nước thành lập về sau, tứ phương vương định đỉnh Đông Nam Tây Bắc tứ phương, chấn nhiếp biên cương các phương ngoại địch, cũng làm cho lão gia mạch này địa vị tại vương gia triệt để thay đổi. Lão gia mạch này biến thành vương gia dòng chính, vương gia cái khác mạch thành chi thứ, bao quát trước kia dòng chính vương thiên sách nhất mạch kia. Vương lão giải thích nói, Đông Phương vương phủ địa vị là phụ thân đánh ra đến, vương gia nếu là muốn phụ thuộc Đông Phương vương phủ, nhất định phải phụ thân vi tôn, đây là không thể nghi ngờ. Vương Hùng gật gật đầu, thế nhưng là hơn 3 năm trước, lão gia chết, hết thảy đều biến, lão gia thân đệ đệ, thân ca ca, không khỏi chết đi, lão gia mạch này, cũng chính là vương gia dòng chính, lần lượt người chết, cuối cùng chỉ còn lại có thiếu chủ ngài một cái. Vương lão khổ sở nói, bởi vì ta trước kia ngốc, cho nên mới sống sót. Vương Hùng hai mắt nhíu lại, vương lão đắng chát gật gật đầu. Lão nô phỏng đoán, thiếu chủ trước kia có thể còn sống tác dụng, trong mắt bọn hắn, cũng là bảo chủ Đông Phương vương tước vị. Chỉ cần thiếu chủ còn sống, Đại Tần người nước liền sẽ không hủy bỏ Đông Phương vương tước. Bởi vì, Nhân Hoàng năm đó gia tăng mới tứ vương phân quyền thời điểm, đã để tứ phương vương mâu thuẫn, Đông Phương vương một khi không, Nam Phương vương, phía Tây vương, Bắc Phương vương như thế nào nhìn? Chỉ có thiếu chủ cái này thái tử còn sống, Đông Phương vương tước vẫn còn, vậy ai cũng không có lời gì để nói. Mà lại, một cái kẻ ngu mới tốt hơn khống chế. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo. Lão nô, ai, lão gia vẫn lạc, Đông Phương vương phủ chỉ còn trên danh nghĩa. Ngày xưa lão gia thu nạp đại lượng cường giả, tất cả đều tán, Đông Phương vương phủ chỉ còn lại có một cái xác rỗng. Vương lão khổ sở nói, xác rỗng, cuối cùng có cái vỏ bọc, chỉ còn trên danh nghĩa, cuối cùng còn có tên, danh chính tắc ngôn thuận, có tên là được. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ kiên định, thiếu chủ có thể thanh tỉnh, lão gia trên trời có linh, nhất định vui mừng vô cùng. Vương Vương Trung Toàn kích động nói, Này phụ thân ta, chết như thế nào? Vương Hùng sầm mặt lại nói. Nói đến Vương Hồng chết, Vương lão cũng là sắc mặt âm trầm xuống. Lão nô không biết, bất quá, lão gia chết trước mấy ngày. Tìm ta nói qua lời nói, tốt giống biết mình muốn chết một dạng. Đem thiếu chủ giao phó cho lão nô. Sau đó, tiếp lấy hai ngày, liền không khỏi biến mất. Vương Trung Toàn sắc mặt âm trầm nói. Không khỏi biến mất, Vương Hùng sầm mặt lại. Vâng, ta không biết lão gia chết như thế nào. Nhưng, hắn những sư huynh đệ kia, cũng đi theo lập tức rời đi Đông Phương Vương Phủ. Trước khi đi có người từng nói, lão gia chết. Người đến sau Hoàng cũng đưa tới thăm hỏi. Nhân Hoàng hẳn là cũng biết lão gia chết như thế nào. Ngay sau đó, thất vương tất cả đều đưa tới thăm hỏi. Chắc hẳn, bọn họ cũng biết lão gia nguyên nhân cái chết. Chỉ là, chúng ta không biết, chỉ có chúng ta không biết. Vương Trung Toàn nghiến răng nghiến lợi nói. Nhân Hoàng, thất vương đều biết, phụ thân các sư huynh đệ, đi bình tĩnh như vậy. Cũng biết, a, xem ra, phụ thân nguyên nhân cái chết không đơn giản a. Vương Hùng sắc mặt âm trầm nói. Vương Hùng có thể trải nghiệm phụ thân năm đó kiềm chế. Biết mình muốn chết, biết mình tử kỳ, tất cả mọi người nhìn lấy chính mình, chờ đợi mình đi chết. Đây là cỡ nào kiềm chế một phen thời khắc. Lão gia đã nói với ta, liên quan tới hắn chết. Không muốn đối thiếu chủ lộ ra. Nhưng, Vương Trung Toàn cười khổ nói. Phụ thân lo lắng ta dẫn tới họa sát thân. A, có thể thù cha không có khả năng không báo. Hiện tại chúng ta liền địch nhân là người nào cũng không biết. Ta đương nhiên sẽ không khắp thế giới ồn ào. Ta hiện tại muốn trọng trấn Đông Phương Vương Phủ. Chỉ có chính mình có được lực lượng. Chính mình có được đại thế lực. Mới có thể vì cha báo thù. Người yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Ta sẽ chỉ đem phần cừu hận này khắc ở trong lòng. Thời gian càng dài, vết khắc càng sâu. Vương Hùng mặt lộ vẻ rét lạnh nói. Vâng, Vương Trung Toàn kích động lệ nóng doanh tròng. Nói tiếp đi. Vâng, lão gia sau khi chết, trong phủ liền đại loạn. Vương gia dòng chính lần lượt chết đi. Lão gia thu nạp cường giả lần lượt rời đi. Vương gia chi thứ nhìn chằm chằm, muốn tranh đoạt vương vị. Đông Phương Vương phong địa tứ phương, lòng người bàng hoàng, hỗn loạn tưng bừng. Ta Đông Phương Vương phủ giáp giới Xích Luyện Thánh Địa, lại bắt đầu lục tục ngo ngoe hướng ta biên cảnh xuất binh. Vương Trung Toàn cau mày nói, nội ưu ngoại hoạn a. Vương Hùng cau mày nói, vâng, lúc này, Nhân Hoàng mệnh lệnh Bàng Thái Úy lãnh binh đến đây Đông Phương Vương phủ phiên. Hiệp trợ quản lý quân chính, chống cự đến từ Xích Luyện Thánh Địa xâm lược. Vương Trung Toàn giải thích nói, Bàng Thái Úy, Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Thái Úy, quan sát thiên hạ binh quyền, đối với Nhân Hoàng phụ trách. Bàng Thái Úy chính là một trong tam công, địa vị tôn sùng. Làm người hoàng tâm phúc trọng thần, cũng chỉ có hắn đến đây, tài năng trấn nhiếp Xích Luyện Thánh Địa xâm lược, đem Xích Luyện Thánh Địa bức bách tại Bạch Tử sa mạc bên ngoài. Vương Trung Toàn giải thích nói, Đông Phương Vương Phủ, bên trong có chư mạch tranh quyền, ngoài có Xích Luyện Thánh Địa xâm lược, càng có Nhân Hoàng sai phái tới, dụng ý khó dò Bàng Thái Úy. A, thật đúng là đại loạn chi địa a. Vương Hùng hai mắt nhíu lại. Bất quá còn tốt, Bàng Thái Úy không có nhúng tay ta Vương gia sự vụ. Vương Trung Toàn cười khổ nói, đó là hắn không dám. Vương Hùng sắc mặt lạnh lẽo. A, đây là phiên, cũng không phải hắn muốn làm gì thì làm địa phương. Hắn dám trắng trợn nhúng chàm, tứ phương vương phủ đều sẽ tha không hắn. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Vương Trung Toàn gật gật đầu. Bàng Thái Úy cùng Xích Luyện Thánh Địa người giao thủ qua. Vương Hùng nhìn về phía Vương Trung Toàn, không có trực tiếp giao thủ, biên cảnh chỉ có một chút ma sát, trong đó Vương Thiên Sách chỉ huy đại quân, đánh qua mấy trận thắng trận. Vương Trung Toàn giải thích nói, không có liền tốt. Vương Hùng gật gật đầu. Vương Trung Toàn không biết Vương Hùng có ý tứ gì, cũng không hỏi nhiều. Xích luyện thánh địa, ta nhớ được, phụ thân giống như đối xích luyện thánh địa không bình thường thống hận. Vương Hùng nhìn về phía Vương Trung Toàn. Vâng, lão gia cùng xích luyện thánh địa có thù không đội trời chung. Vương Ngung Toàn khẳng định gật gật đầu. Ồ, Vương Hùng lộ ra vẻ nghi hoặc, thiếu chủ lúc sinh ra đời sau, xích luyện thánh địa đại quân xâm phạm, lão gia lãnh binh xuất chinh, chủ mẫu lo lắng lão gia an nguy, cho nên, tại ngươi lúc sinh ra đời sau khó sinh, nếu không phải xích luyện thánh địa xuất binh, chủ mẫu cũng sẽ không khó sinh chết. Lão gia thu được thắng lợi trở về. Tuy nhiên thiếu chủ xuất sinh, có thể chủ mẫu, Vương Trung Toàn khổ sở nói. Như thế nói đến, xích luyện thánh địa vẫn là ta giết mẹ cừu nhân. Vương Hùng sắc mặt âm trầm, Vương Trung Toàn đắng chát gật gật đầu. Nhất thời không biết như thế nào nói tiếp. Đại quản gia, phía trước có ta cự sơn chặn đường. Ta đợi tiến đến xem xét. Một cái trung bộc bay đến phụ cận hỏi. Vương Trung Toàn nhìn Vương Hùng giờ phút này sắc mặt cũng khó nhìn. Nhất thời gật gật đầu. Thiếu chủ, ta qua dò xét cái đường. Vương Hùng gật gật đầu. Một trận hạc kêu, 11 người nhất thời cưỡi hạc xông lên trời. Bay qua cách đó không xa một đám đại sơn đỉnh chóp. Cùng một chỗ bay lên không trung. Điều tra lộ tuyến đứng lên. 11 tiên hạc bay lên không trung. Vương Hùng chỗ hổ lang bầy liền dừng lại, chờ đợi phương xa tin tức. Vương tiên sinh, ngươi những này người làm, thật đúng là trung thành a. Cự môn tiến đến phụ cận cảm thán nói. Đúng vậy a. Vương Hùng hài lòng gật gật đầu. Kiếp trước kinh lịch nhượng Vương Hùng minh bạch, người thông minh rất nhiều, trung thành rất ít người. Vương Trung Toàn một đám người, thế nhưng là phụ thân lưu cho mình trọng yếu nhất tài phú a. Ngay tại Vương Hùng nhìn phía xa tiên hạc bay một vòng, chuẩn bị bay trở về lúc bắn tên, đột nhiên hét lớn một tiếng từ đằng xa truyền đến. Hiu. Trong lúc đó, 8 mũi tên trong nháy mắt trùng thiên. Trùng thiên thời khắc, thế mà còn kéo lấy một chương ánh vàng rực rỡ lưới lớn. Cái gì? Khóa hạc internet, hỗn trướng, bay, nhanh bay. Vương Trung Toàn nơi xa truyền đến một tiếng kinh hô. Bành, 8 mũi tên tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt xông vào chân trời. Phía dưới tầm vọng lớn màu vàng kim trong nháy mắt đem 11 con tiên hạc thu nạp trong đó. Tiễn vũ bị lệch phương hướng, trong nháy mắt đem lưới lớn ổ thành một đoàn. Một đám tiên hạc toàn bộ bị nhốt vào đại trong lưới. Hỗn đản, nhanh tránh ra lưới lớn. Vương Trung Toàn kinh sợ không thôi. Tiên hạc tại lưới lớn trong liều mạng đập động cánh, muốn tránh thoát lưới lớn. Một đám trung bộc nhanh chóng vung ra đao kiếm chém đi lưới lớn. Có thể lưới lớn tựa như đao thương bất nhập. Phía dưới càng có dây thừng lôi kéo, nhượng tiên hạc căn trốn chi không ra. Vương Trung Toàn, ta tại nơi này chính là chờ ngươi đã lâu. Ha ha ha ha, vương gia tiểu nhi chết, Đông Phương Vương ấn trong tay ngươi a. Ha ha ha, một tiếng cởi mở cười to từ đằng xa trong rừng truyền ra. Vương Hùng dương mắt nhìn nơi xa một đám tướng sĩ, lại có ngàn người nhiều, từng cái ăn mặc đủ mọi màu sắc y phục, nghiêm chỉnh huấn luyện, cầm đầu một cái, nửa bên mặt có hồng sắc thai ký, cực kỳ dữ tợn bắt mắt. Ngươi là Hồng Diện tướng quân, xích luyện thánh địa người, các ngươi làm sao biết ta đi nơi này? Vương Trung Toàn đột nhiên kinh sợ gào thét nói, ngươi đừng quản nhiều như vậy, các ngươi là mình xuống tới, vẫn là muốn bị bắn xuống đến? Hồng Diện tướng quân cười to một tiếng, tạch tạch tạch, một đám tướng sĩ nhất thời giơ lên cung tiễn. lạnh lẽo nhìn không trung lưới lớn trong vương trung toàn bọn người. Nơi xa vương hùng cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Xích luyện thánh địa người. Hừ, Dư Tẫn, lĩnh thiên lang doanh xuất kích. Giết, vương hùng phân phó nói. A ô, Dư Tẫn một tiếng sói chu. Bành bành bành, 500 thanh lang nhất thời mặt lộ vẻ dữ tợn. Ầm vang thoát ra ngoài. Cự môn, kia cái gì hồng diện tướng quân. Tôn muốn sống. Vương Hùng nhìn về phía cự môn nói. Tốt, cự môn một tiếng hét lại. Trong nháy mắt bắn về phía nơi xa. Vương Hùng cưỡi cự khuyết. Lại là theo ở phía sau. Mặt âm trầm, chậm rãi hướng đi chiến trường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.